Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, lý do xuất thủ, tại còn chưa tới kiếm linh tinh vực thời điểm, Tần Tinh Tự đối với kiếm huyền tử nói qua, nếu mà Tôn Thanh Lãng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia bất kể là ai đã làm thương tổn hắn. Cho dù đối phương là dòng dã một cái tộc đàn, hắn cũng đều vì Tôn Thanh Lãng báo thù. Hôm nay, Tôn Thiên Vũ tuy rằng vừa vặn chỉ là tát Tôn Thanh Lãng một cái tát, nhưng lại chẳng khác gì là đã làm thương tổn Tôn Thanh Lãng. Cho nên điều này cũng làm cho Tần Tinh lý do xuất thủ. Nghe được Tần Tinh mà nói, kiếm huyền tử vốn là ngẩn ra. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi, lúc trước Tôn Thiên Vũ lấy kiếm ánh sáng công kích Tôn Thanh Lãng, được không tên lực lượng hóa giải, mà vừa mới kiếm huyền tử cùng kiếm cửu muốn cứu Tôn Thanh Lãng, nhưng cũng bị một luồng không tên lực lượng cản trở. Kiếm huyền tử đến bây giờ mới rõ ràng, hai cổ lực lượng này, tự nhiên đều là tới từ ở tại Tần Tinh. Thứ một cổ lực lượng là bởi vì luồng ánh kiếm màu xanh lam kia có thể sẽ giết chết Tôn Thanh Lãng, cho nên Tần Tinh nhất định phải xuất thủ. Cổ thứ hai lực lượng chính là Tần Tinh vì cho mình một cái đối với Tôn Thiên Vũ, đối với kiếm linh tử, thậm chí là đối với toàn bộ thị kiếm nhất tộc lý do xuất thủ. Từ tiến nhập kiếm linh tinh vực sau đó nơi từng trải tất cả. Để cho Tần Tinh trong lòng đã như gương sáng một bản rõ ràng. Kiếm huyền tử đại ca, thị kiếm nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm kiếm linh tử, là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho kiếm huyền tử cùng Tôn Thanh Lãng bọn họ. Chính là kiếm huyền tử nhưng thủy chung do dự. Một mực ôm lấy một chút hy vọng, không đồng ý cùng đại ca hắn triệt để vạch mặt, mà Tần Tinh không có nhiều thời gian như vậy, ở lại thị kiếm nhất tộc bên trong, chờ đợi đến kiếm huyền tử đi từ từ suy nghĩ thông, để cho hắn liền loại này mặc cho kiếm huyền tử ở lại chỗ này, hắn cũng không yên tâm đối với, vì vậy mà. Tần Tinh lúc này mới quyết định, thành thật đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nắm vào trên người mình. Lấy danh nghĩa mình giết cái kiếm linh tử kia, xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, cách làm như vậy, đối với Tần Tinh lại nói, vẫn có nhất định nguy hiểm mani nếu mà thị kiếm nhất tộc nơi hầu hạ kiếm chủ xuất thủ mà nói. Kia hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất trước ở kiếm chủ xuất thủ lúc trước, trước tiên đem kiếm linh tử cùng toàn bộ có thể uy hiếp được kiếm huyền tử bọn họ ân nguy người hết thảy giết. Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Tôn Thiên Vũ nói, thương thế của ngươi huynh đệ ta luận tội khi chết, bất quá ngươi bây giờ còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên ta tạm thời lưu ngươi một cái còn sống. Chỉ là một cái tát kia thù, ta lại nhất định phải trước tiên thay huynh đệ ta tác đòi lại. Dứt tiếng, đồng dạng một bàn tay xuất hiện ở Tôn Thiên Vũ bên cạnh, mạnh mẽ một cái tát rồi đi qua. Một tát này vừa nhanh vừa độc, lại thêm Tôn Thiên Vũ căn bản không có đem tại đây tất cả mọi người coi ra gì. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn còn có một vị ngoại nhân dám ra tay với chính mình. Hơn nữa thực lực vẫn là cao dọa người. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tôn Thiên Vũ muốn tránh cũng không được, liền bị một tát này mạnh mẽ trong quạt. Cả người tựa như cùng một khối thiên thạch một dạng, từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Mãi đến ầm ầm đụng vào rồi đại địa, tại đại địa bên trên xô ra một cái sâu mấy chục mét động, kèm theo cơn nhấc ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Tôn Thiên Vũ mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, mắt nhắm lại, nhất thời ngất đi, kiếm cửu trong con mắt, đồng dạng toát ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, một vị nhất phương tinh hoàng, lại bị Tần Tinh một cái tát cho tát hôn mê bất tỉnh. Loại chuyện này, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nguyên bản kiếm cửu căn bản cũng không biết Tần Tinh mới vừa rồi cùng kiếm huyền tử trong lúc đó mấy câu đối thoại ý tứ, mà một khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai tam thiếu chủ vị này ân nhân cứu mạng, thực lực chân chính, vậy mà thật hơn xa mình. Tần Tinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa khẽ run lên, liền đem hôn mê Tôn Thiên Vũ cho trực tiếp quăng trước mặt mình. Tiếp tục Tần Tinh vươn tay ra, đè xuống Tôn Thiên Vũ đầu. Cường đại, tinh hồn chi lực, trong nháy mắt xông vào Tôn Thiên Vũ tinh hồn. Hắn muốn hiểu một chút, kiếm linh tử bên cạnh đều có ra sao phòng ngự cùng bảo hộ. Ông ong, Tôn Thiên Vũ tinh hồn bên trên đột nhiên phát ra run rẩy dữ dội. Một thanh màu lam lợi kiếm bỗng nhiên lao ra, đâm về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh căn bản là coi như không thấy. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, lui ra, đơn giản hai chữ phun ra, cây này màu lam lợi kiếm nhất thời như bị sét đánh một dạng, mang theo nghẹn ngào thanh âm, vậy mà ngoan ngoãn lại lần nữa lui về rồi Tôn Thiên Vũ tinh hồn bên trong. Một màn này, tự nhiên lần nữa để cho kiếm cửu nhìn trợn mắt hốc mồm. Mệnh kiếm, đây chính là thị kiếm nhất tộc mạnh nhất đòn đại sát thủ rồi. Càng không cần phải nói một vị nhất phương tinh hoàng mệnh kiếm. Hộ chủ bên dưới tuyệt đối là toàn lực xuất kích. Chính là Tần Tinh thậm chí cả tay đều không có động. Vừa vặn hai chữ, sẽ để cho mệnh kiếm rụt trở về. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh bản thân cũng là một vị kiếm tu. Mặc dù không có bất diệt kiếm ở trên người, nhưng là đối với kiếm ý lý giải, lại là tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một vị nào thị kiếm tộc nhân. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã hoàn thành đối với Tôn Thiên Vũ siêu hồn. Bất quá chân mày chính là hơi nhíu khởi, bởi vì lúc này, kiếm linh tử vậy mà tại thánh nữ trong các, thánh nữ các. Nhất định lại chính là thánh nữ vị trí chỗ ấy. Nếu như chính mình muốn đi giết kiếm linh tử, vậy tất nhiên sẽ kinh động thánh nữ. Mà thánh nữ cũng không khả năng trơ mắt nhìn mình giết chết bọn hắn nhất tộc trưởng. Cho nên nhất định sẽ mời xuất kiếm chủ chi lực. Cái này thật đúng là để cho Tần Tinh lâm vào làm khó. Lúc này Tôn Thanh Lãng cũng đi tới, nửa bên mặt xưng lão cao, hướng về phía kiếm huyền tử quỳ xuống nói, sư phụ, đệ tử xin tội. Kiếm huyền tử thâm sâu thở dài, khẽ mỉm cười nói, ngươi là vì bảo hộ ta, có tội gì, đứng lên đi. Phải, kiếm cửu cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía kiếm huyền tử nói, tam thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm huyền tử trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm nụ cười nói, nếu kiếm linh tử như vậy muốn giết chết ta, như vậy ta há có thể lại chấp mê bất ngộ. Việc đã đến nước này, kiếm huyền tử cũng không khả năng đi trách tội Tần Tinh, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Tinh ý nghĩ, lại thêm mình sau khi rời khỏi kiếm linh tử đối với mình bêu xấu, cũng triệt để biểu lộ hắn thái độ cùng quyết tâm, căn bản không có đem chính mình khi thành đệ đệ, muốn đem chính mình giết chết cho thống khoái. Dù sao năm đó có hy vọng nhất trở thành tộc trưởng người là mình, chính là tại mình đã bỏ đi dưới tình huống, đại ca vẫn không yên tâm, thậm chí phái người theo đuổi giết mình. Chuyện này, nói vậy biết rõ người khẳng định không nhiều. Vì vậy mà, đại ca là lo lắng cho mình sẽ đem chuyện này để lộ ra đến. Từ mà giao độc đến hắn tộc trưởng chi vị, hiện tại mới muốn giết người diệt khẩu, giết cha giết anh. Cái này ở bất luận cái gì tộc đàn bên trong, đều tuyệt đối là cực lớn tội. Kiếm cửu, nói cho ta biết, hôm nay Thái A chủ tộc thực lực làm sao? Còn có ban đầu đã từng ủng hộ qua ta bốn cái chủ tộc. Bọn họ bây giờ có thể hay không làm việc cho ta? Một khi làm ra quyết định, Kiếm Huyền Tử đã từng thân là thiếu chủ khí thế. Một cách tự nhiên cũng lại lần nữa triển lộ ra ra. Bắt đầu tỉ mỉ phân tích, mình và Kiếm Linh Tử trong lúc đó thực lực chênh lệch. Kiếm Cửu vội vã đáp, Thái A chủ tộc, trước mắt tổng cộng có tộc nhân 10 vạn, trong đó Tinh Hoàng một người, Tinh Quân 500 tên. Ban đầu kia bốn cái chủ tộc bên trong, có ba chi bất mãn Kiếm Linh Tử trở thành tộc trưởng. Nếu mà Tam Thiếu Chủ chịu hiện thân triệu hoán mà nói, cũng có thể đưa bọn họ lại lần nữa kéo vào trận doanh chúng ta. Coi như cộng thêm đây ba chi chủ tộc, chúng ta cũng là lấy 4 cái đối với 10 cái, chênh lệch vẫn cách xa. Hơn nữa quan trọng hơn là, mọi người đều là thị kiếm nhất tộc. Hôm nay nhưng phải bởi vì ta cùng hắn trong lúc đó phân tranh, Dương gia mở tàn sát lẫn nhau. Kiếm Huyền Tử ung dung thở dài, khẽ lắc đầu một cái. Mấy ngàn năm lưu là cuộc đời, để cho hắn so sánh bất luận người nào đều muốn nhớ nhung tộc nhân. Nhưng là bây giờ, mình lại muốn cho tộc nhân mình tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không muốn cùng Kiếm Linh Tử vạch mặt một trong những nguyên nhân. Loại này, ta hiện tại liền đi một chuyến Kiếm Linh Tinh, cùng Kiếm Linh Tử đối chất nhau. Ngươi không thể đi. Đang lúc này, đã hoàn thành siêu hồn Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, cái này Tôn Thiên Vũ chính là tới giết ngươi và toàn bộ Thái A chủ tộc. Kiếm Huyền Tử biến sắc nói, thật? Kiếm Cửu chính là lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Tôn Thiên Vũ cùng thực lực của ta tương đương, huống chi đây cũng là tại Thái A Tinh lên, hắn căn bản không giết được ta. Tần Tinh móc ra một khối nhỏ thẻ ngọc nhỏ, đưa tới Kiếm Cửu trong tay nói, đây là ta từ trên người hắn lục soát ra, chỉ cần nắm giữ khối ngọc giản này là có thể muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng mà thật giống như phải cùng bệnh các ngươi trên thân kiếm nô ấn có liên quan. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.